Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, bên trên Gon. Khi tiếp xúc được Shiva môi trong nháy mắt, cô Izumi đồng tử chợt co rụt lại. Theo sau chính là cảm giác mình toàn thân đều mềm nhũn ra. Lập tức, nàng cũng lập tức ôm lấy Shiva. Sau đó hai người bắt đầu hôn say đắm. Shiva đứng dậy, trái lại đè nặng cô Izumi, tham lam hôn môi của nàng. Một hai bàn tay ở cô Izumi trên thân thể không ngừng qua lại không vuốt. Cảm thụ được cô Izumi cái kia thổi có thể đạn phá thủy linh linh ra thịt. Tay bên trên truyền đến nhào nặn mềm, cảm giác căn bản là không có cách kềm chế nội tâm tà hòa. Mà chính là ở Shiva muốn tiến hơn một bước thời điểm, cô Izumi bỗng nhiên ngăn lại. Không phải, không muốn. Shiva dừng lại, hắn cũng không có cưỡng cầu. Nếu như nhà gái không muốn, hắn cũng sẽ không cứng lại. Dù sao, ở Shiva xem ra, nếu là đối với một người nữ sinh dùng sức mạnh nói, cái kia làm nam nhân liền quá thất bại. Cô Izumi ôm Shiva cổ, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời nhìn Shiva. Lê hoa đái vũ dáng vẻ đều là làm người thương yêu yêu. Không phải, không nên ở chỗ này, nghe vậy. Shiva cười cười, sau đó chợt ôm lấy cô Izumi. Trực tiếp một cái ôm công chúa đưa nàng ôm ở trong ngực. Hai người nhìn nhau khoảng khắc. Cô Izumi dẫn đầu ngượng ngùng phiết quá con mắt. Shiva trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lập tức trực tiếp ôm cô Izumi tiến nhập trong phòng. Đóng cửa lại, tất cả nước chảy thành sông. Sau một lát, trong nhà gỗ nhỏ truyền đến trận trận thân ngâm âm thanh, sắc bén đường phân cách giữa trưa ngày thứ hai thời điểm. Shiva mới, chỉ có, từ tối hôm qua trong đại chiến tỉnh lại. Trong cảm thụ ánh mặt trời chói mắt, Shiva giơ cánh tay lên che ở chính mình con mắt. Sau đó nhìn nằm ở bên cạnh mình mỹ nhân. Hắn mặt bên trên mang theo một tia nụ cười thỏa mãn. Sau một lát, hắn nhìn chung quanh một chút, mang trên mặt một tia cười xấu xa thì thào nói. Ngày hôm qua dĩ nhiên ở vào tình thế như vậy làm cả đêm. Thực sự là như mê kích thích. Shiva vươn người một cái, nhìn nằm ở bên cạnh mình cô Izumi, có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Buổi trưa, nên rời giường. Sau đó soạt một cái, kéo ra chăn. Lập tức Shiva liền thấy khiến người ta máu mũi phun trào một màn. Thật là bạch hoa hoa một mảnh. Thân thể hoàn mỹ triển khai hiện tại trước mặt của hắn. Cô Izumi cái kia ngủ say khả ái gương mặt, hoàn mỹ da thịt, cái kia ngao nhân đôi phong, cùng với phía dưới, đêm qua hắc không sót mấy, Shiva cũng không nhìn ra nhiều tinh tướng. Hiện tại ánh mắt biến sáng, hết thảy tất cả đều bị Shiva thu hết vào mắt. Không tốt, Shiva nhất thời cảm giác mình mũi vọt một cái, luôn có một loại muốn phun ra máu mũi cảm giác. Lập tức đem trước mắt cái này không thích hợp thiếu nhi một màn cho đắp lên. Sờ sờ chính mình, không có a, ảo giác sao? Quả nhiên nhị thứ nguyên chứng kiến mỹ nữ chảy máu mũi gì đó thiết định quá khoa trương. Bất quá hồi tưởng lại mới vừa một màn kia, đích thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tà hỏa chính là chỗ này sao chậm chậm vọt lên. Tiểu Shiva cũng phi thường không chịu thua kém dựng lên. Sau đó Shiva chính là thừa dịp cô Izumi vẫn còn ngủ say thời điểm, lặng lẽ đưa tay đưa vào đến rồi chăn của nàng bên trong, không ngừng cảm thụ được nàng bóng loáng da thịt. Sau một lát, đang ở Shiva hưởng thụ thời điểm, đột nhiên cảm giác run lên. Cô Izumi, tỉnh, người đang làm cái gì? Shiva ca, cùng đi. Cô Izumi liền phát hiện không hợp lý. Một đôi tay ở trên người của nàng không ngừng đi tới đi lui. Lập tức cuồn cuộn nổi lên chăn chính là ngồi dậy. Đỏ mặt vẻ mặt cảnh giác nhìn Shiva. Ngạch, không có gì. Đã trưa rồi. Chúng ta nên đi ăn cơm. Shiva vội vã nói sang chuyện khác. Sau đó sau khi đổi lại y phục xong theo sau chính là nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhảy ra ngoài thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở. Đúng rồi, cô Izumi. Đổi xong y phục về sau liền ra đi. Chúng ta cùng đi ăn. Ồ, Shiva ca thật là muốn sờ nói nhân ra lại không phải không cho ngươi sờ. Còn lén lén lút lút, một mặt đỏ mặt lẩm bẩm nói rằng, một mặt nhanh chóng mặc xong y phục của mình, ra ngoài sau khi, đúng dịp thấy Shiva đứng ở cửa nhà gỗ nhỏ cửa. Đồng thời, một cái rõ ràng kết giới vết tích xuất hiện tại trên không trong năm. Cô Izumi giật mình, nhẹ nhàng liêu liêu tai của mình phát, theo bản năng hỏi, cái này là cái gì a? Cái này a? Là thời không nhẫn thuật ở kết giới ở trên một loại vận dụng. Có thể ngăn cản công kích, cũng có thể phòng ngừa có người xông vào trong đó. Shiva cười cười, kết một cái ấn, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại kết giới bên trên. Lập tức kết giới liền là hoàn toàn biến mất. Ta cũng không muốn nhà của ta xinh đẹp cô Izumi bị những người khác chứng kiến. Nếu không, ta sẽ giết hắn. Ngươi là thuộc về ta. Chỉ cho phép ta một người xem. Hành, ai là nhà ngươi? Cô Izumi cười hừ lạnh nói. Lập tức toàn đi một vòng đi tới Shiva trước mặt. Không đợi Shiva trả lời. Chính là cười híp mắt nói rằng. Rõ ràng ngươi là nhà ta. Shiva giật mình, muốn phải phản bác, nhưng là muốn, tuy là những lời này nói xong cảm thấy có cái gì rất không đúng. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như lại không có cái gì không đúng. Uy, các loại, tiểu nữ, đem sự tình nói cho ta tinh tường. Mới, chỉ có, không phải nói tinh tường đâu. Cô Izumi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức như một làn khói chạy mất tung ảnh. Shiva cười cười, hừ hừ, so với ta tốc độ, người có thể nhất định phải thua. Thuấn Lâm, hưu một tiếng, Shiva chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Buổi trưa thời điểm, Shiva đơn độc cùng cô Izumi ăn một cái bữa trưa. Cái này nhàn nhã thời gian, qua được để Shiva rất hài lòng. Đến rồi buổi chiều thời điểm, Shiva cũng nhận lấy Karin. Karin mới đi tới Konoha Ninja thôn. Đối với nơi này còn không phải rất quen thuộc. Shiva cùng cô Izumi hai người liền muốn mang nàng đến trong thôn khắp nơi đi dạo. Mà chính là kinh qua một cái sân huấn luyện thời điểm. Một hồi phá vỡ cành cây to làm thanh âm của ngươi làm mất đi trong bụi cỏ truyền ra. Ba người giật mình, lập tức theo thanh âm địa phương nhìn lại. Chứng kiến một vàng tối sầm thân ảnh nhanh chóng bò đến trên cây. Sau đó dùng phi tiêu mới. Chỉ có, ngọn cây đại thụ để lại một cái vết tích. Chứng kiến hai người này, Shiva sắc mặt tối sầm. Ngọa tào, hai người này vẫn còn ở leo cây. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.